Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2288, âm dương xưng sinh xứng. Giờ khắc này, Cổ Phong trầm giọng mở miệng, cũng chỉ có pháp này. Lão Ngư gật đầu, tất cả nói là chậm chạp, bất quá ở trong nháy mắt, bên trên bầu trời, Hạo Thiên phân thân xuất hiện, khí thế nháy mắt trấn áp toàn trường, lại tới một cái. Hoàng Kim Thánh Tổ nhìn thấy Hạo Thiên Tiên Tôn phân thân đến, ánh mắt lóe qua lạnh ý. Hoàng Kim lão quỷ, hôm nay người đối thủ là lão phu. Càn Tôn bên này lạnh giọng một tiếng, lần nữa hướng về Hoàng Kim Thánh Tổ đánh tới. Triệu hoán Càn Tổ chi hồn sau, Càn Tôn chiến lực đã cùng Hoàng Kim Thánh Tổ không phân trên dưới, hai người giết được khó phân thắng bại. Mà một lần này, Hạo Thiên Tiên Tôn phân thân thì là không người có thể ứng đối. Liền như vậy kết thúc a. Hạo Thiên Tiên Tôn ở trong thiên không, ánh mắt đảo qua toàn trường, đạm mạc một câu, nháy mắt, trong tay nàng xuất hiện một cân đòn. Này cái cân phía trên, một trái một phải, có hai cái cổ lão khay. Hai cái này khay phía trên, một bên sinh cơ bàng bạc, nếu là có vô số cổ thụ hư ảnh phù hiện, một bên lại là âm khí lượn lờ, có thể thấy được vô số âm quỷ hư ảnh ở trong đó phù hiện. Giờ phút này, này cái cân, chừng hai cái khay, vừa lúc ở vào một cái trạng thái thăng bằng, âm dương xưng sinh xứng. Đây là thiên xứng tiên vực chí bảo, danh xưng có thể ước lượng vạn vật sinh tử bảo vật. Lão Ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên, thiên xứng tiên vực chí bảo. Cổ Phong ánh mắt đột nhiên biến đổi, bảo vật này, thần kỳ cực kỳ, Ngô Muốn, các ngươi sinh, Hạo Thiên Tiên Tôn, mở miệng một câu, vừa nói, Hạo Thiên Tiên Tôn, vung tay lên, lúc này, Hạo Thiên Đại Quân, vô số người thiên linh cái, đều là bay ra một vệt sáng, này ngàn vạn lưu quang, hội tụ đến bên trên bầu trời, biến thành một cái quang đoàn, này quang đoàn tầm đó, chính là bay đến âm dương xưng sinh bình kia sinh bàn phía trên. Nháy mắt, sinh bàn phía trên, tản mát ra vô biên lục mang. Này vô biên lục mang hóa thành lục sắc gợn sóng điên cuồng khuếch tán ra. Này lục sắc gợn sóng, lan tràn tới Hạo Thiên Đại Quân tu giả thể nội. Mỗi một cái tu giả, nháy mắt sinh cơ bộc phát. Một chút trọng thương ngã gục hạng người, nhao nhao sinh cơ bộc phát. Lúc đầu toàn bộ chiến trường, hai bên thế cục, hai tộc liên minh chiếm ưu. Mà một lần này, Hạo Thiên Đại Quân, nháy mắt khí thế đại trấn, trực tiếp vượt lên hai tộc liên minh. Này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên đại biến. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Nháy mắt trị liệu, 800 vạn tu giả. Bình thường bất luận cái gì bảo vật, đều không có khả năng nắm giữ như vậy uy thế. Chỉ có tiên vực chí bảo, âm dương xưng sinh xứng sinh bàn, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là tử bàn. Lão Ngư trầm trọng thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Ngô Muốn, các ngươi chết, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên Tiên Tôn lần nữa mở miệng. Lúc này, lại là vung tay lên. Nháy mắt, hai tộc liên minh bên này, vô số tu giả, thiên linh cái, riêng phần mình một đạo quang mang bay ra. Này vô số đạo quang mang, biến thành một cái màu xám quang đoàn, rơi vào âm dương xưng sinh bình tử bàn phía trên. Nháy mắt, kia tử bàn chấn động, sinh bàn tử bàn, đạt đến một cái cân bằng. Lúc này chỉ thấy, vô biên tử khí, từ tử bàn, khuếch tán mà ra, điên cuồng mà hướng về hai tộc liên minh tu giả phóng đi. Những cái này tử khí, hóa thành màu xám gợn sóng, nháy mắt lan tràn tới tất cả hai tộc liên minh tu giả thể nội. Đáng chết, ta sinh cơ, ta đây là thế nào? Không tốt. Ta thọ nguyên đang trôi qua. Ngoặc kép, giờ phút này, hai tộc liên minh bên này tu giả, đều là kinh thanh giống to lên. Ta sinh cơ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cảm giác được. Bản thân sinh cơ, cũng đang trôi qua, theo sau chính là một tiếng quát khẽ. Nghịch, nháy mắt, thể nội nghịch chi lực bộc phát, đem tất cả tiến vào thể nội tử khí. Toàn bộ bài xuất, như thế cái này đối Cổ Phong mới không có ảnh hưởng. nhưng Cổ Phong có nghịch chi lực. Mặt khác hai tộc liên minh tu giả, thế nhưng là không có. Nháy mắt hai tộc liên minh bên này, đám người sinh mệnh bắt đầu không ngừng trôi qua. Toàn bộ chiến cuộc, nháy mắt bị phá hư. Tương đương đây chính là tiên vực chí bảo chi uy. Nháy mắt, cải biến chiến cuộc, thắng thua trận này, nếu là cũng đã hạ kết luận. Truyền thừa danh sách, thiêu đốt khí huyết, mời cổ tổ, cũng ở thời khắc này, Cổ Phách Thiên nơi này, lúc này giống to một tiếng. Đám người nháy mắt trong mắt quang mang thiểm thước, nếu như nói, còn có một người, có thể đối kháng cầm trong tay tiên vực chí bảo Hạo Thiên Tiên Tôn. Như vậy, người này, chỉ có nhị đại cổ tổ. Nháy mắt, Cổ Phách Thiên trên người khí huyết thiêu đốt, mi tâm, đệ nhất truyền thừa danh sách ấn ký, quang mang nộ phóng, mời cổ tổ, Cổ Thanh Nhiên, Cổ Khinh Vũ, Cổ Hoành Hành, Cổ Thiên Trùy, bốn vị danh sách trưởng lão, cũng là cùng nhau khí huyết thiêu đốt, mi tâm ấn ký, điên cuồng lóe lên, oanh, chấm ngoặc kép, nháy mắt, vĩnh hằng tinh rung rung lên, giống như có cái gì kinh khủng tồn tại. Muốn thức tỉnh, mời cổ tổ, cổ thập thất khí huyết thiêu đốt, ấn ký sáng lên, trong mắt tràn đầy điên cuồng ý, mời cổ tổ, cổ tử y, cũng là một tiếng hét lớn. Giờ khắc này, vĩnh hằng tinh tinh thần rung mạnh, nhưng kinh khủng khí tức, như cũ không có tỉnh lại. Cổ tổ sao, năm đó hắn bản thân phong ấn sau đó, thiêu đốt bản thân đại lượng tu vi, đến sinh sôi cổ tộc. Tự thân tu vi sinh cơ trôi qua hơn phân nửa, sớm đã lâm vào độ sâu ngủ say, hắn là vĩnh viễn đều sẽ không thức tỉnh. Bên trên bầu trời, Hạo Thiên Tiên Tôn nhìn thấy cảnh này, chào phúng một câu, vậy cũng chưa hẳn. Cổ Phong bên này, quát lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía vĩnh hằng tinh, ôm quyền lúc này một xá, cổ tộc đệ cửu truyền thừa danh sách Cổ Phong, mời cổ tổ, vừa nói. Cổ Phong khí huyết, điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Mi tâm danh sách ấn ký nháy mắt quang mang nộ phóng. Lúc này, vĩnh hằng tinh nơi đó chấn động càng thêm kịch liệt. Cổ tổ, thức tỉnh a! Cổ Phong lần nữa gầm thét. Giờ khác này, mi tâm, kia cổ ma thánh huyết, cũng là tùy theo thiêu đốt. Cổ Phong sắc mặt, nháy mắt biến trắng bạch, tiếp lấy hóa thành trắng bạch. Như vậy điên cuồng thiêu đốt khí huyết phía dưới, Cổ Phong cũng trèo trống không được bao lâu, mà cũng ở giờ phút này, vĩnh hằng tinh chỗ sâu, truyền đến một đạo thanh âm, Ngô hậu bối, Ngô đã thức tỉnh. Thanh âm này cổ xưa tang thương, nếu là xuyên việt chư thiên tuế nguyệt, tiếp theo, chỉ nghe một trận tiếng oanh minh từ vĩnh hằng tinh chỗ sâu truyền đến. Lập tức chỉ thấy một đạo, thân cao chừng 10 vạn trượng kinh khủng thân ảnh. Từ vĩnh hằng tinh chỗ sâu đi ra, người này, trên người ma văn bao trùm, cả người mang theo khí áp thiên địa khí thế. Hắn, là nhị đại cổ tổ, đã từng, cái kia tàn sát tinh không vô số sinh linh người. Bái kiến cổ tổ, nháy mắt, tất cả cổ tổ người, cùng nhau mở miệng, trong mắt bọn họ, tràn đầy vô cùng vẻ kích động. Cổ Phách Thiên, trong mắt hưng phấn, khó có thể che giấu. Cổ tổ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong hít mạnh một hơi. Người nào, dám cắt ta cổ tộc sinh cơ, tự tìm cái chết. Cổ tổ ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường. Lúc này lạnh giọng một câu. Nháy mắt, hắn toàn thân khí thế. Bỗng nhiên chấn động, giống to một tiếng. Giống, một tiếng gầm này, như là viễn cổ thần thú đồng dạng. Giống to một tiếng phía dưới. Những cái kia chui vào hai tộc liên minh tu giả thể nội tử khí, trực tiếp bị sinh sinh chấn ra, lập tức sụp đổ. Đồng thời, những cái kia chui vào Hạo Thiên đại quân thể nội sinh chi khí tức, cũng là toàn bộ bị chấn ra. Hết chương.